Chương 148, Mục tiêu, Trường Sinh Quyết. Ở Sở Nguyên hướng dẫn hạ, Lý Tĩnh vẫn là đi ngoại cương. Về phần hắn đi lúc sau còn có thể sẽ không rời đi, Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia lạnh lùng ý cười. Một đường đi nhanh, mấy ngày sau, hắn rốt cục đi tới Dương Châu. Lúc này, Dương Châu tuy rằng không phải là Dương, Giang Đô như vậy tùy hướng thủ đô lâm thời, nhưng cũng là có chút phồn hoa nơi, tiến cửa thành, liền thấy người đến người đi, chợ phồn vinh, tựa hồ chiến loạn bóng ma, chưa lan đến gần nơi này. Đương nhiên, phồn hoa chợ phía trên, vĩnh viễn đều không thể thiếu trong truyền thuyết kẻ cắp. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hiển nhiên chính là kẻ cắp đội ngũ trung nhất viên, này hai cái nguyên tắc trung nhân vật chính, lúc này vẫn là Trúc Hoa Bang tối tầng dưới chốt tên côn đồ, ở Ngôn Lão Đại Huy bên dưới, mỗi ngày trên đường phố thâu tiễn, sau đó tuyệt đại đa số đều nộp lên, liên cam đoan chính mình ăn cơm tiễn đều lưu không được. Nhưng này lưỡng tiểu tử tựa hồ trời sinh cảm thấy được chính mình không phải phàm nhân, thời gian đều quá thành như vậy, mỗi ngày còn kiên trì đi phu tử nơi đó nghe giảng bài, đi ngoài thành Thạch Long đàn chàng học trộm võ công. Trùng hợp chính là, Sở Nguyên vừa mới vào thành, liền thấy quần áo tả tơi thiếu niên, dắt tay nhau hướng ngoài thành đi đến, tuy rằng nhìn qua hơi có chút gầy yếu, nhưng hai mắt lại phân biệt mang theo một tia linh động cùng phóng đãng. Ai u, này thật đúng là xảo không cần phải nói. Này hai người thiếu niên chính là Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, Sở Nguyên tâm thần vừa động, liền đi theo hai người phía sau, như thế, nhưng thật ra không cần lại đi hỏi thăm Thạch Long đàn tràng vị trí. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hiển nhiên phải đi Thạch Long đàn tràng học trộm võ công, vừa đi còn một bên kề vai sát cánh nói, Lăng thiếu, ngươi nói chúng ta luyện nữa một đoạn thời gian, có thể hay không bái nhập Thạch Long đàn tràng, thật sự học tập võ công nói vậy. Nôn Lão Đại sẽ thấy cũng không dám khi dễ chúng ta. Từ Tử Lăng thở dài đạo, Trọng thiếu ngươi cũng đừng nằm mơ, chỉ bằng chúng ta học trộm này mấy chiêu ba chân miêu công phu, Thạch Long đàn chàng như thế nào có thể thu chúng ta làm đồ đệ đâu. Khấu Trọng lại cắn răng đạo, không thu sẽ không thu, bằng chúng ta Dương Châu song long tư chất, một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, đến lúc đó, Thạch Long đàn chàng cầu chúng ta học võ. Chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Không tồi. Từ Tử Lăng cũng mặt lộ vẻ kiên nghị vẻ đạo. Một đường đi, rất nhanh sẽ tới rồi Thạch Long đàn tràng. Hai người thật cẩn thận ghé vào tường ngoài phía trên, nhìn lén bên trong nhân, tập luyện võ công. Này lưỡng tiểu tử, có điểm ý tứ. Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, này lưỡng thiếu niên cũng không phải thật sự cuồng vọng tự đại, mà là dùng loại này phương pháp, vội tới chính mình bâng hơi, tạo tự tin thân ở nghịch cảnh bên trong cũng không buông tha cho. Lạc quan hướng về phía trước, khó trách ngày sau bọn họ được đến Trường Sinh Quyết lúc sau, liền nhất phi trùng thiên bất quá, giống bọn họ như vậy nhìn lén, trừ bỏ có thể nhìn đến một ít thô thiển cực kỳ chiêu thức ở ngoài, có thể học. Được cái gì vậy lại nói tiếp, lao tử thu đồ đệ đều là tuyệt sắc nữ tử, duy nhất một cái nam đồ đệ, chính là Dương Quá, có điểm âm thịnh Dương suy cảm giác ca muốn hay không tái thu hai cái đầu mang theo này ý niệm trong đầu, Sở Nguyên thân hình chợt lóe. Đã muốn từ bên ngoài, nhiều tới rồi Thạch Long đàn tràng sâu nhất chỗ. Thạch Long từ được đến Trường Sinh Quyết lúc sau, cũng đã đem đàn tràng giao cho các đệ tử quản lý, chính mình thì tại nơi này kiến cái mao lư, dốc lòng nghiên cứu Trường Sinh Quyết. Hắn không chút khách khí đẩy cửa mà vào, liền thấy một người mặc áo trắng trung niên nam tử, chính ngồi trên chiếu, trước mặt bãi hé ra ải bàn, mặt trên bày đặt một quyển từ huyền kim tuyến biên chế mà thành bộ sách, rất là thấy được. Trường Sinh Quyết Thạch Long vừa nhìn thấy hắn đẩy cửa mà vào, sắc mặt cơ hồ là nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, lấy chính mình võ công, thế nhưng bị một người vô thanh vô tức vào phòng mà không có phát hiện, này cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Hắn theo bản năng đem Trường Sinh Quyết thu vào trong lòng ngực, mới thần tình đề phòng nhìn thấy Sở Nguyên, khách quý lâm môn, Thạch Mộ không thắng vui mừng, không biết các hạ là ai đến vậy lại có gì phải làm sao đâu, rốt cuộc là nhất phương cường. Dạ. Thạch Long đàn tràng ở Dương Châu địa giới thế lực cũng không được, mặc dù giờ phút này lòng tràn đầy cảnh giác, nói chuyện ý hiển nhiên đều có một cỗ phong độ. Ha ha! Sở Nguyên nhàn nhạt cười, Thạch tràng chủ cần gì phải biết rõ cô đâu, ngươi trên tay trừ bỏ Trường Sinh Quyết, chẳng lẽ còn có mặt khác gì đó, có thể hấp dẫn Sở Mộ sao? Thạch Long trong lòng lộ bộ nhảy dựng, như thế nào, các hạ với đạo gia tu luyện thuật cảm thấy hứng thú Trường Sinh Quyết? Được xưng thượng cổ kim tiên nghiễm thành tử Sở lưu lại đạo gia trí bảo, nhưng mà ở bây giờ trong chốn võ lâm, đối hắn có hứng thú nhân lại thực tại không nhiều lắm, dù sao tiên gia việc hư vô mờ mịt, phàm là có điểm đầu óc, cũng không hội tin tưởng trừ bỏ đã muốn tẩu hỏa nhập ma, muốn trường sinh bất lao dương nghiễm này đây. Thạch Long được đến trường sinh quyết này vài năm, kỳ thật không có gì người đến tìm phiền toái, lại không thể tưởng được, hôm nay phiền toái liền tới cửa. Thạch Trang chủ có lẽ còn không biết, Dương Nghiệm đã muốn phái Vũ Văn Hóa cập Nam Hạ Dương Châu, tìm ngươi tắc muốn trường sinh quyết, ngươi nếu là không giao, sở mố có thể khẳng định, trừ bỏ thân chết tộc diệt kết cục ở ngoài, không có đệ nhị loại kết cục, chờ Thạch Trang chủ Sở Nguyên đứng ở phòng trong, Vân Đạm Phong khinh đạo, cho nên, kỳ thật ngươi chỉ có một cái đường, chính là đem trường sinh quyết cấp sở mố, như thế mới có thể miễn đi một hồi kiếp nạn, như thế nào Thạch Long nghe được. Vũ Văn Hóa cập việc, đầu tiên là trong lòng thất kinh, đã nghe được tiếp theo câu là lúc, cũng cười lạnh ra tiếng, như thế nào các hạ tự nhận, có thể từ ở Vũ Văn Hóa cập chính là cả đại tùy vương triều đuổi giết dưới, bảo trụ trường sinh quyết Sở Nguyên cười ngạo nghễ, Vũ Văn Hóa cập là cái gì vậy đó là Dương Nghiễm, sở mộ muốn giết hắn nhóm, bọn họ cũng chỉ có thể nền cổ liền lục hảo cuồng vọng tiểu tử Thạch Long còn không có nói chuyện, ngoài phòng lại đột nhiên chuyển đến một đạo cứng. Cắp hữu lực thanh âm truyền vào phòng trong. Giống như quần quận nổi lên một đạo rét lạnh cực kỳ gió lốc, liên độ nóng đều giảm xuống vài phần. Huyền băng kính Sở Nguyên ánh mắt chắt cũng chưa chắt một chút, Vũ Văn Tổng Quản nếu đến đây, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi đâu, dù sao sở mộ hôm nay tới đây, trừ bỏ tìm kiếm trường sinh quyết ở ngoài, cũng là muốn gặp thức một chút danh chấn thiên hạ Vũ Văn Phiệt đệ nhị cao thủ. Vừa dứt lời, Vũ Văn Hóa Cập đã muốn giẫm trận tại chỗ vào nhà.